भगवतो सम्मा संबोधस नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबोधस Đệ tử xin nhân thân khẩu ý làm lễ tấn dương ân đức Tam Bảo, Đức Phật Giáo Pháp và Chư Tăng. Đức Phật là đấng toàn trí diệu giác vô lượng từ bi trí tuệ viên mãn, Ngài đã bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi, là đoàn tận vô minh và phiền não, là thầy của chư thiên và nhân loại. Pháp Bảo là những phương linh dược có công năng chữa lành những căn bệnh phiền não của chúng sanh. Những ai thực hành theo Pháp Bảo sẽ được lợi ích đời này lẫn tương lai. Tăng Bảo, chúng đệ tử Thế Tôn, các ngài thực hành theo chánh giáo, các ngài là mô phạm của nguồn sanh, là phước điền của chư thiên và nhân loại. Do nhờ tăng nhân ân đức Tam Bảo, một cách tóm tắt có phần phước nào phát sinh, xin chia điều đến cho toàn thể nam nữ Phật tử trong đời sống luôn luôn được an vui. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sadhu, sadhu, sadhu. Kính thưa toàn thể nam nữ Phật tử, tối nay tiếp tục chúng ta sẽ tìm hiểu về hai tâm sân. Thì được rồi, chúng ta đã học tám tâm tham. Hiện nay chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp theo về cái phần cái tâm sân. Đâu xá mô lá chích tá. Đâu xá tức là sân, mô lá là căn, chích tá là tâm. Đâu xá mô lá chích tá, nếu mà chúng ta nói cho đủ, tức là tâm sân căn. Thì tâm sân là thứ tâm bất thiện, có cái trạng thái là khó chịu, bức xúc, phản kháng đối với cảnh. Thì tâm sân được phân chia ra làm hai thứ. Cái tâm sân thứ nhất là tâm sân thọ ưu, hợp phẩm vô trợ. Tâm sân thứ hai là tâm sân thọ ưu, hợp phẩm hỗ trợ. Thì giờ các Phật tử chúng ta học thì chúng ta cố gắng chúng ta nhớ được cái chi pháp á. Thì sau này khi chúng ta học lộ tâm hay lộ sắc á, thì chúng ta mới dễ hiểu được. Thứ nhất là chúng ta nhớ được chi pháp, và thứ hai chúng ta hiểu được ý nghĩa chi pháp. Chúng ta nhớ tiếng Việt thôi cũng được, không cần nhớ tiếng Bali. Còn nếu mà cư sĩ nào chúng ta nhớ được tiếng Bali nó thì tốt. Thì tiếng Bali tâm sân thứ nhất á, đô má lát xá, xá gá há tăng, bá tí gá, xâm bá chú tăng, á sân thay tí căng. Cái tâm sân thứ hai á, đồ mã na sa sa ha ga tăng ba ti ga sam ba yo tăng sa sang kha ti căn. Nếu người cư sĩ nào chúng ta nhớ tiếng Bali nữa thì cái điều đó rất là quan hỷ. Tại đây chúng ta thấy rằng tâm tham thì có thọ hỷ và thọ xả, nhưng mà tâm sân thì chỉ có thọ u thôi. Thì cái trường hợp này đó, để sư trình bày hết 12 tâm bất thiện đó, là sư sẽ trình bày cho các Phật tử chúng ta hiểu tại sao tâm sân nó chỉ có thọ ô, và tâm tham nó lại có thọ hỷ và thọ xả, và tâm si thì nó chỉ có thọ xả thôi. Thì những cái trường hợp này sư sẽ trình bày sau. Thì tối nay chúng ta tìm hiểu về cái tâm sân. Thì cái tâm sân á, thì chúng ta cũng thấy rằng trong đời sống của chúng ta đó, cái phiền não ma này nó cũng hành hạ mình đó. Nó sử dụng là chúng ta làm những cái điều bất thiện, đau khổ cho mình, cho người rất là nhiều. Trong cái vấn đề tạo nghiệp, tâm sân nó cũng tạo nghiệp ghê gớm. Khi mà chúng ta đề cập đến trọng nghiệp, khi mà chúng ta dấp phải vào cái vấn đề trọng nghiệp là chúng ta chết, chúng ta chỉ sanh địa ngục thôi. Trọng nghiệp đó là gì? Tức là đề cập đến năm ngũ nghịch đại tội: giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, phá hòa hợp tăng, làm thân Phật chảy máu, cũng do sân căn nên tâm sân này đều xử chúng sanh, chúng sanh làm cái điều ác. Cho nên tâm sân nó mà tạo nghiệp, nó tạo nghiệp dữ dội, nó phải là đơn giản. Cho nên những cái loại phiền não này đó, suy nghĩ rằng các Phật tử chúng ta phải tìm hiểu để sau là mình thấy được cái sự nguy hiểm của nó, mình sợ nó rồi sau này mình sẽ giảm dần, mình không có nô lệ cho nó nữa. Nếu không là mình đâu lại cho nó thì mình chỉ có khổ đau. Thì tâm sân đó chúng ta thấy có hai thứ. Thứ tâm sân thứ nhất là tâm sân thọ ô hợp phẩm vô trợ. Tâm sân thứ hai là tâm sân thọ ô hợp phẩm hỗ trợ. Thì thật sự ra tâm sân thì nó chỉ có một thôi. Tại sao có hai thứ? Tức là chúng ta đề cập tới cái phương diện gọi là tác động đó, có hỗ trợ và hỗ trợ, cho nên tâm sân được phân chia ra, ra làm có hai thứ. Thì cái tâm sân thứ nhất là cái tâm sân thổ hợp phẳng vô trợ đó. Thì các Phật tử chúng ta phải cần hiểu như thế này, chẳng hạn như là cái người khác họ chửi chúng ta, thì trong lúc đó cái tâm sân nó khởi lên thì cái tâm chúng ta nó cảm thấy nó bức xúc và nó khó chịu vô cùng, đó là cái trạng thái của tâm sân. Khi mà chúng ta khởi tâm sân thì không có lúc nào chúng ta vui được hết đó. Chúng ta khởi tâm sân là chúng ta buồn thôi. Còn tâm tham nó khởi lên thì có vui và thọ hỷ. Rồi có những lúc thì tâm tham sân khởi lên mình thản nhiên, tâm tham không có buồn, không có thọ u. Nhưng mà tâm sân khi mà chúng ta khởi tâm sân thì chúng ta không có vui, tức là không có thọ hỷ, chúng ta không có xả, tức là chúng ta không có sự thản nhiên. Mà chúng ta khởi tâm sân luôn luôn là chúng ta có cái nỗi buồn, có sự ưu tư, thì cái nỗi buồn ưu tư nó thuộc về thọ u. Cho nên là tâm sân sân khởi là nó có thọ u, khi nào có thọ u là có tâm sân, và khi nào có tâm sân là có thọ u. Thì khi mà chúng ta khởi tâm sân là chúng ta có nỗi buồn, thì chẳng hạn như cái người khác họ chửi chúng ta khởi tâm sân chúng ta khó chịu, chúng ta buồn. Thì trong lúc mà người khác mà họ vừa chửi chúng ta khởi tâm sân một cách mau lẹ, thì như vậy nó cũng giống như là tâm sân gọi là vô trợ vậy đó, tức là không có sự tác động nhiều lần. Nên là giờ sẽ cho một ví dụ khác, như có cái người mà họ có tánh đa sân, họ thấy ai mà nói động tới cái bản ngã của họ thì họ nổi nóng một cách dữ dội và một cách mau lẹ. Thì cái trường hợp này nó giống như tâm sân gọi là vô trợ vậy đó. Còn cái tâm sân thứ hai là tâm sân thọ ưu hợp phẩm mà hỗ trợ, hay như các Phật tử chúng ta có tu tập tâm từ, hay là chúng ta có tu tập về tế niệm xứ. Thì giờ chúng ta tu tập nói chung đâu phải lúc nào mình cũng chánh niệm đâu, mình còn phàm mà. Chỉ có bậc thánh A-la-hán các ngài nó không còn phóng dật thôi, còn tu đồ quần tư đà hàm anh hàm thì các ngài vẫn còn phóng dật, không gì nữa là phàm phu mình. Thì có những lúc thì chúng ta cũng tu tập tâm từ, chúng ta mong cho tất cả chúng sanh được an vui hạnh phúc, thanh tâm thường an lạc, không khổ thanh khổ tâm. Nên là chúng ta cũng quan sát tâm sân bằng tướng niệm xứ đó, thì nói chung cái tâm sân nó cũng yếu. Nhưng mà có những lúc chúng ta thất niệm là bị người khác họ xài xẻ mình, họ xài xẻ mình thì mình cũng còn cái dư âm, cái tâm từ nó cũng còn mát mát chút, trong cái đầu cái tâm mình nó cũng bình thản thôi, chứ nó cũng chưa khởi tâm sân. Họ chửi mình lần đầu thì mình vẫn bình thản, bắt đầu họ tiếp tục họ chửi lần thứ hai, thì khi mà họ chửi lần thứ hai đó, thì bắt đầu mình khởi cái tâm sân lên khó chịu đó. Thì khi mình khởi lên cái sự khó chịu đó thì trong trường hợp này đó, tức là tâm sân thọ ô mà hợp phẩm gọi là hỗ trợ, tức là do cái sự tác động nhiều lần. Còn tâm sân vô trợ thì chúng ta hiểu rằng tức là nó bộc phát một cách mạnh mẽ và không cần tác động nhiều lần, cái đó được gọi là vô trợ. Còn hỗ trợ tức là có sự tác động nhiều lần, thì như vậy được gọi là hỗ trợ. Thì các Phật tử ta hiểu được như vậy rồi đó, thì giờ chúng ta tiếp tục chúng ta tìm hiểu cái tâm sân, chúng ta phải hiểu một cách nó rộng một chút. Khi mà chúng ta học cái diệu pháp đó, chúng ta mới hiểu được chi tiết hơn. Khi xưa giờ chúng ta cứ nghĩ rằng thấy cái người đó mà khởi tâm sân rồi mặt xanh mặt đỏ rồi họ chửi mắng người khác, mình nói là cái người đó họ đang sân giận. Cái điều đó đúng chứ không phải là sai. Nhưng mà có những trường hợp á, có những người họ đang bị bệnh họ khó chịu, chẳng hạn như cái người đó họ đang bị đau răng thì mình nhìn cái mặt họ cảm thấy buồn buồn, thì trong lúc đó mình không có cho là cái người này đang sân. Nhưng mà theo cái diệu pháp thì trong lúc này cái người đó cũng đang sân, cũng đang khởi tâm sân. Thì đây chúng ta hiểu rằng tâm sân tùy theo cái cường độ, có những lúc cái cường độ nó mạnh, có những lúc cái cường độ nó yếu. Chẳng hạn giờ chúng ta thấy rằng cái tâm sân mà chúng ta hiểu thì chúng ta phân tích theo tạng kinh thì gồm có sân ác và sân thông thường. Sân ác là gì? Bây giờ chúng ta bị người khác chửi, chúng ta khởi lên cái tâm sân. Khi mà mình khởi lên cái tâm sân á, bắt đầu mình mới nghĩ trong tâm rằng á, mình phải tìm cách mình hại chúng sanh này mới được, để cho đánh cho chúng sanh này một trận cho được hả dạ. Thì trong lúc mà mình khởi tâm sân cái sự khó chịu mà mình có những cái tư tưởng đó thì được gọi là sân ác. Thì cái sân này nó cho quả, có thể mình sanh vào cảnh giới địa ngục. Nhưng mà có những cái trường hợp á, chẳng hạn như giờ mình đang bị nhức răng, đang bị bệnh, cái tâm mình khó chịu, bực mình, thì cái tâm sân này tuy rằng cũng khó chịu bực mình đó, nhưng mình đâu có hại ai đâu, mình đâu có hại người nào đâu. Thì cái sân này gọi là sân thông thường. Cho nên bậc thánh Tu Đà Hoàn tới ngày vẫn còn sân thông thường, nhưng mà cái ngày không còn sân ác nữa. Nói chúng ta phải hiểu như vậy đó. Ở đây Đức Phật dạy trong kinh tiểu nghiệp phân biệt á, Đức Phật dạy rằng ở đời này có những người đàn bà đàn ông do cái tâm sân giận bất mãn ở chút xíu là khó chịu bực mình do cái ác nghiệp này, sau khi thân hoại mạng chung thì tái sanh vào cõi dữ ác thú địa ngục. Nếu mà người này không tái sanh vào bốn đọa xứ mà người này sanh lại là làm người, chỗ nào người này sanh ra là những người xấu xí, không có xinh đẹp, không có duyên dáng, không có dễ thương. Tức là cái nghiệp ác á, do cái tâm sân á, mà chúng ta sống với nó nhiều á, sau này chúng ta chết cái nghiệp đó nó cho quả, chúng ta sanh vào địa ngục. Tại khi mình khởi tâm sân á, thì cái sự nóng đó nó giống như cái lửa địa ngục vậy đó. Mình gieo cái nhân đó thì mình chết thì nó tương với cảnh giới địa ngục. Cái nghiệp mà nó nhẹ nó cho quả, nó sanh xuống địa ngục. Nhưng mà cái nghiệp thiện nào đó nó cho quả, nó mình sanh làm người, thì cái nghiệp ác mà tâm sân cho quả, nó sẽ cho quả trong đời sống khi mà mình tục sinh đồ, hay là nó cho quả nhẹ đó, tức là mình sanh làm người, mình sanh đã sanh ra đời là người xấu xí, nhìn không có xinh đẹp, không có duyên dáng, không dễ thương. Cho nên Phật tử nào muốn đời sau mà xinh đẹp thì chúng ta đừng sân giận. Đức Phật dạy tiếp rằng ở đời này có những người đàn bà đàn ông có cái tâm mát mẻ, cho dù người khác xúc phạm đến người này đó, không có tỏ ra sự bất mãn giận hờn, do thì nghiệp này sau cái thân hoại mạng chung được sanh về các cõi trời. Nếu mà người này không sanh về cõi trời, sanh lại làm người, chỗ nào người này sinh ra là người xinh đẹp, rất là dễ thương. Thì chúng ta thấy là Đức Thế Tôn này dạy đó để chúng ta hiểu rõ giữa cái thiện nghiệp và ác nghiệp. Tâm sân là ác nghiệp, vô sân là thiện nghiệp. Cho nên chúng ta tu tập tâm từ để chi, để chúng ta phát triển thiện nghiệp, là chúng ta đè bẹp cái tâm bất thiện, đó là tâm sân. Cho nên người cư sĩ nào muốn đời sau chúng ta sanh ra, chúng ta có cái dung sắc xinh đẹp, chúng ta có một cái sắc đẹp tự nhiên, chúng ta khỏi cần chỉnh sửa, khỏi cần nâng mũi cắt mắt, cái đẹp là hồn nhiên, mà cái đẹp người ta nhìn cho người ta quý, người ta kính, thì cố gắng tu tập tâm từ mình đừng sanh dần. Nếu mà chúng ta sống với tâm sân nhiều quá, đời sau chúng ta sanh vào đời sớm mà sanh làm người á, mà chúng ta sanh ra có thể là chúng ta là người mù đôi mắt, chúng ta là người xích môi, chúng ta là người không có đầy đủ cái kích thước chiều cao đó. Người ta 1m7, 1m8, mình sinh ra mình cái kích thước chiều cao mình có 1m4, 1m3, để nó kỳ. Để đây chúng ta có cần hiểu là tâm sân đó, tức là nó thuộc về ác pháp. Thì tâm sân đó, nãy sẽ có chia sẻ, tức là chúng ta phải hiểu cho nó rộng, tức là sân gồm có sân ác và sân thông thường. Và có những trường hợp đó, chúng ta ganh tị trong lúc đó nó vẫn có dấu hiệu tâm sân, lúc đó nó vẫn có tâm sân trong đó. Chẳng hạn giờ chúng ta thấy cái người đó họ đẹp hơn mình, họ giàu sang hơn mình, họ thông minh hơn mình, hay là họ làm phước nhiều hơn mình, cái mình khởi cái tâm khó chịu, thì mình ganh tị mình mới khó chịu. Thì khi mà các vị ganh tị thì các vị có sự khó chịu, đó là trong lúc đó có tâm sân. Thì chúng ta có sự ganh tị là chúng ta cũng tạo ác nghiệp. Thì trường hợp này đó thì chúng ta phải hiểu rằng vẫn có tâm dấu hiệu tâm sân trong đó. Rồi cái trường hợp tiếp theo nữa đó, trong lúc mà chúng ta bủng sỉnh đó, thì trong lúc đó nó vẫn có dấu hiệu tâm sân, trong lúc đó vẫn có tâm sân đi kèm. Hiện giờ chúng ta thấy có những người ăn xin họ đến, là mình biết họ đến họ xin tiền rồi đó, nhưng mà giờ mình không muốn cho, Thì khi thấy họ đến là mình khó chịu. Tại sao mình khó chịu? Tại do mình bủn xỉn. Còn nếu mà các vị nó quan hỷ, các vị xả tài, các vị cho cái người ăn xin thì các vị đâu khó chịu. Thì trong lúc mà chúng ta bủn xỉn, chúng ta phải hiểu rằng trong lúc đó vẫn có tâm sân. Hay là giờ chúng ta có chiếc xe, chúng ta đi, nhưng mà bạn chúng ta đánh mượn. Khi mà bạn mình đến mà mượn chiếc xe, trong lúc đó mình quan hỷ thì mình không khó chịu. Nhưng mà khi mà bạn mình đến mượn cái mình khó chịu. Tại sao? Tại mình bủn xỉn, mình không muốn san sẻ cái gì sở hữu của mình không muốn chia sẻ ra. Thì do cái tâm bủn xỉn mình khởi lên tâm khó chịu, thì sự khó chịu đó, sự bực mình đó là tâm sân. Cho nên chúng ta phải hiểu tâm sân nó đa dạng. Rồi có những lúc mà chúng ta làm những điều sai trái, chúng ta chẳng hạn sẽ nói dụng người Phật tử chúng ta, lúc chúng ta đang phóng túng gì đó, chúng ta nói những cái lời xóc ốc một cái người nào đó, bắt đầu với chúng ta về chúng ta nghĩ lại mình người tu là cư sĩ, tại sao mình nói những cái lời nó thô tháng vậy? Thì cái tâm chúng ta cảm thấy ra rứt, sự ra rứt mình khó chịu, thì sự ra rứt đó là cái tâm chào hỏi đó. Thì trong lúc đó cũng có dấu hiệu tâm sân, thì trong lúc đó vẫn có tâm sân trong lúc bị kèm trong đó, thì chúng ta phải hiểu được. Cho nên tâm sân nó đa dạng. Nên có những trường hợp đó, Đức Phật dạy có những thọ ưu chúng ta cần lên thân cận, và có những thọ ưu thì chúng ta không lên thân cận. Có những trường hợp chúng ta lấy độc trị độc. Những thọ ưu nào Đức Phật dạy chúng ta cần lên thân cận. Như có những lúc chúng ta suy tư, chúng ta nghĩ rằng thế gian này là vô thường giả tạm, vui ít khổ nhiều, trong cái sự luân hồi là nguy hiểm. Nếu không may mình sanh vào cảnh giới địa ngục ngạ quỷ súc sanh Atula, mình đau khổ vô cùng. Khi mình suy nghĩ như vậy đó, mà giờ mình cũng chưa có đạt được cái bậc thánh nào hết, cho nên cái tâm mình nó khởi lên cái sự ưu tư buồn bã. Thì trong lúc mà mình khởi lên cái sự ưu tư đó, nếu mà không tiếp theo vị dược pháp thì nó khi nào có cái sự ưu tư là có tâm sân. Nhưng mà cái nỗi buồn này đó, mà chúng ta thấy rằng nó vẫn giúp cho chúng ta để mà tiếp tục tạo những thiện nghiệp. Chẳng hạn như các Phật tử chúng ta suy nghĩ về cái sự nguy hiểm của luân hồi, sự nguy hiểm của bốn đời sống, cái tâm chúng ta khởi lên sự ưu tư, thì trong lúc đó chúng ta siêng năng để chúng ta tu tập, chúng ta siêng năng để chúng ta làm những thiện pháp, và chúng ta từ bỏ những cái ác pháp. Thì những cái sự ưu tư này nó Đức Phật cho phép, thỉnh thoảng chúng ta cũng phải sử dụng. Bây giờ mình cứ nghĩ cuộc đời này tươi đẹp quá, chúng ta mơ mộng mà chúng ta sống với những cái sự quan hỷ đó, thì tâm tham nó tràn ngập trong tâm hồn chúng ta giải đãi, chúng ta không tu được. Khi mà Đức Phật còn là Bồ Tát đó, ngài đi ra vườn Lộc Uyển đó, ngài thấy người già, người bệnh, người chết, thì trong lúc đó Đức Bồ Tát này cũng khởi lên cái sự ưu tư. Nhưng mà cái sự ưu tư này đó, ngài giúp cho ngài từ bỏ cung vàng địa ngọc, giờ đẹp con sinh đó ngài tu. Nhưng mà ngài thấy những cái hiện tượng đó, ngài cảm thấy ngài chán nản, ngày sầu muộn, tâm mình cảm thấy ưu tư buồn chán đối với thế gian này. Khi đó ngài về, ngài bỏ tất cả, ngài đi tu để trở thành vô thượng chánh đẳng giác. Thì cái sự ưu tư này Đức Phật cho phép chúng ta thân cận. Còn cái trường hợp á, có những thọ ưu Đức Phật không cho phép chúng ta thân cận, chẳng hạn giờ chúng ta bị người khác chửi mình, cái mình khởi lên cái nỗi buồn, khởi lên tâm sân, thì khi đó có là mình thiền não, mình kiếm cách này cách kia để mình hại người ta. Thì trong lúc đó những cái ôn tư này, cái thọ ôn này Đức Phật không cho phép mình thân cận. Tại vì cái này nó hại mình, hại người á, thì chúng ta không có nên phát triển. Cho nên có tự chúng ta phải hiểu gì đó. Mà chúng ta nói tâm sân á, thì chúng ta phải hiểu là tâm sân nó từ thô cho đến tế. Cái những lúc mà có bị khóc á, trong lúc đó nó cũng có tâm sân. Trong lúc mà chúng ta khóc về tâm chúng ta sao? Nó ra rứt, nó bất an, nó khó chịu. Thì cái trạng thái bất an khó chịu đó là cái trạng thái cái thực tính của tâm sân. Chứ mình có khi nào mình khóc mình cười không? Khóc mà mình cười á, nếu mà cười đó là thuộc thọ hỷ, mình khóc thế nào mình cười. Thì khi mà các vị khóc, các vị không thể nào thản nhiên có thọ xả. Các vị khóc là các vị phải có sự ưu tư, các vị có sự buồn chán trong đó. Thì trong lúc đó nó vẫn có tâm sân. Thế chúng ta đừng nghĩ cái người đó họ sân giận, rồi họ chửi mắng người đó khác, rồi chúng ta nói cái người đó đang sân giận. Còn những lúc mà mình thấy cái người khác mà khóc, mình nghĩ rằng cái người này không có sân. Trong lúc này cái người này vẫn có tâm sân. nhưng mà cái sân này nó vi tế thôi. Và cái sân mà mình thấp á, sân này sân thông thường, sân thông thường. Và có những trường hợp mà các vị sợ hãi đó, ở trong lúc đó vẫn có tâm sân. Để cái tâm sợ đó nó cũng làm cho mình bất an, làm cho mình khó chịu mà. Thì trong những trường hợp này vẫn có tâm sân trong đó. Cho nên bậc thánh Anh Hàm đó là đã diệt đi cái tâm sợ hãi, tức là diệt cái tâm sân này. Thánh Anh Hàm thì không còn sợ nữa. Còn chúng ta sợ chuột, sợ gián, sợ ma, chúng ta sợ cái này, chúng ta sợ cái kia đó, là cái đó cũng có trạng thái tâm sân. Thì cho nên chúng ta phải hiểu được phiền não từ cái thôi cho đến cái tế, để chi, để sao mình biết cách mình diệt trừ. Cái xưa giờ mình đâu có hiểu, mình muốn học mình không có hiểu. Thứ nhất là mình nô lệ cho nó. Và thứ hai mình còn tự hào, mình cho nó là mình đó. Tôi có cái tánh đó, thẳng thắn. Tôi nói thẳng vậy đó. Và mình nạt nộ người khác, mình hãnh diện cái ác của mình. Cái đó là mình đã tạo ác nghiệp rồi. Chúng ta phải hiểu rằng tâm sân thì chúng ta phải hiểu từ cái thôi với cái tế, để chúng ta học, chúng ta hiểu là sau này chúng ta thực hành để chúng ta loại trừ những cái tâm ác pháp này trong đời sống của chúng ta. Chúng ta sống trong gia đình, nếu mà chúng ta là người trụ cột, chúng ta có tánh nóng nảy, chúng ta chửi mắng người này, chúng ta mắng nhiếc người kia, chúng ta nhăn nhó, chúng ta bực mình, thì chúng ta làm cho những người trong gia đình mình khổ sở vì cái tánh gọi là nóng giận của mình. Vợ chồng cãi lộn với nhau cũng do tâm sân, vợ chồng đánh đập với nhau cũng do tâm sân. Đầu tiên mới gặp nhau, yêu nhau, phát triển tâm tham, thời gian sống với nhau hợp ý, ban đầu cái không có yêu nhau nữa, tức là hết tham rồi đó, nên hết chích mắt rồi chuyển sang tâm sân. Khi mình chuyển sang tâm sân, bắt đầu nồi chén rồi bắt đầu bay đó. Chúng ta thấy rằng cái tâm tham á, nó có trạng thái là dính mắc bám chặt vào đối tượng, còn tâm sân là gì, nó muốn hủy diệt đối tượng. Hai cái tâm này nó hai cái trạng thái khác nhau, cái thực tánh khác nhau. Bây giờ chúng ta thích cái gì đó thì chúng ta muốn cái đó là sở hữu của mình, luôn luôn ở bên mình. Còn cái đó mà chúng ta ghét rồi đó, thì chúng ta muốn hủy hoại nó đi, chúng ta muốn dục nó đi, chúng ta không muốn thấy mặt nó nữa. Đó là cái trạng thái của tâm sân. Có những người mà họ ghét cái người kia đó, họ mới nói rằng không có đội trời chung với kẻ thù. Tức là cái người này nó họ muốn hủy hoại, muốn giết cái kẻ thù đi, tức là không muốn cùng sống trong một cái cảnh giới này nữa, mà muốn vô cái kẻ thù của mình đi về cảnh giới khác, tức là không có đội trời chung. Thì tâm sân ở đây là chúng ta hiểu rằng muốn hủy diệt đối tượng. Chẳng hạn như cái người nào mà chúng ta ghét đó, chúng ta không thích đó, họ đến là cái tâm chúng ta khó chịu, chúng ta muốn cái người này đi cho khuất mắt mình đi, đừng ở trước mặt. Tâm sân mình nó chứ phản kháng và nó chống đối một cách kịch liệt, tức là chúng ta muốn cho kẻ thù phải đi khuất mắt mình. Còn không là mình phải tìm cách này cách kia đó, để mình muốn hại cái người đó, để người đó không có tồn tại. Thì chúng ta hiểu rằng cái tâm sân là nó có thực tính, tức là hủy diệt đối tượng, cũng tiêu diệt đối tượng. Còn cái tâm tham thì nó lại muốn bám chặt đối tượng, níu kéo đối tượng, dính mắc đối tượng, không muốn buông lìa đối tượng. Cho nên cái gì mà chúng ta thích là chúng ta muốn níu kéo, không muốn xa lìa. Hôm nay chúng ta ghét thì chúng ta muốn hủy hoại, chúng ta muốn cho nó biến mất đi. Đó là chúng ta hiểu được hai trạng thái, hai thực tính khác nhau. Thì hiểu vậy rồi mình mới tu thiền được, hiểu được mỗi thực tính riêng của pháp. Thì ở đây Đức Phật có dạy đó, trong mấy bài kinh thí dụ cái cưa, Đức Phật dạy rằng nếu mà vị tỳ kheo nào mà bị kẻ cướp đến cưa chân hay là cưa tay, nếu mà vị tỳ kheo đó khởi lên đến niệm sân khó chịu với kẻ cướp, thì cái vị tỳ kheo đó không có hành pháp của Đức Phật. Thì trong bài kinh này ý nghĩa chúng ta cần hiểu rằng, tức là giáo pháp của Đức Phật ngài thuyết giảng để làm gì, tức là để đoạn tận tham, để đoạn tận sân và để đoạn tận si. Thì trong lúc đó vị tỳ kheo mà đang khởi tâm sân, thì trong lúc đó vị tỳ kheo đâu có hành giáo pháp của Phật. Nếu mà vị tỳ kheo đó trong lúc mà bị bọn cướp mà cưa chân, cưa tay đó, Nếu mà vị đó có chánh niệm thực hành giáo pháp Đức Phật, biết rằng đây chỉ là thọ khổ thôi, cái thọ khổ này của ta, và cái thân thức nó sanh ra nó biết cái, nó chỉ cảm nhận cái đau đó thôi, nên không có tu. Thì vị tỳ kheo đó đang thực hành giáo pháp Đức Phật thì sanh đâu có phải lên được. Cho nên giáo pháp của Đức Phật là để đoạn tận tham, đoạn tận sân và đoạn tận si. Còn vị tỳ kheo khởi tâm sân, tức là ông thực hành giáo pháp Đức Phật đang sống bất thiện. Hay là giờ kẻ cóp đến cưa chân, cưa tay vị tỳ kheo, mà vị tỳ kheo khởi tâm từ mong cho chúng sanh này được an vui hạnh phúc, thì đang khởi cái lòng từ như vậy thì tỳ kheo đâu có sân đâu. Thì trong lúc này vị tỳ kheo đang thực hành giáo pháp Đức Phật. Còn giờ nếu người tỳ kheo không thực hành giáo pháp Đức Phật thì khởi cái tâm sân và cũng hại lại cái kẻ cớp đó, thì trong lúc đó thì não đang chi phối mình. Thì ở đây đó, Đức Phật có thuyết về cái bài kinh ví dụ cái cưa đó, thì Đức Phật mới dạy rằng trong lúc mà vị tỳ kheo đang bị hại như vậy đó, vị tỳ kheo phải rải tâm từ đến người ăn cớp đó. Tức là cái tâm từ bao phủ cái ngưỡng cớp đó với tâm mát mẻ không hạnh không sân, thì trong lúc đó vị tỳ kheo đã thực hành giáo pháp. Cho nên chúng ta phải hiểu vậy. Cho nên chúng ta đến đạo Phật, Đức Phật dạy rất là thực tiễn, và người cư sĩ chúng ta đó phải hiểu rằng cốt lõi của đạo Phật là gì, chủ yếu để đoạn tận tham, để đoạn tận sân, đoạn tận si. Chúng ta phải nhớ điều đó. Tại sao vậy? Tại vì tham sân si làm chúng sanh tạo ác nghiệp, tham sân si là cái nguyên nhân đưa chúng sanh vào những cái đọa xứ, và chúng sanh phải luân hồi khổ đau từ kiếp này sang kiếp khác. Cho nên Đức Phật ngài thuyết pháp để cho chúng ta chúng sanh hiểu, để đoạn tận tất cả phiền não. Thì trong giáo pháp của Đức Phật á, ngài có thuyết giảng về sáu loại thần thông. Cái thần thông chính nhất á, gọi là túc mạng thông. Tức là cái người mà họ có túc mạng thông, họ sẽ biết được nhiều kiếp sống quá khứ, như là một đời, hai đời, ba đời, trăm đời, nhiều ngàn kiếp, nhiều vạn kiếp, có tên như vậy, có tuổi thọ như vậy, có sự sống như vậy, và sau khi chết chỗ này tái sinh cảnh giới khác như vậy như vậy. Đó là cái thông thứ nhất gọi là túc mạng thông. Thì cái thần thông này nói chung rất là vi diệu, nhưng mà Đức Phật cũng có đề cao. Có cũng được, không có cũng sao. Bây giờ các vị biết về kiếp quá khứ của các vị có giải quyết gì được không? Bây giờ mình đang ở đây mà mình biết về những kiếp quá khứ của mình nên mình cũng đâu giải quyết gì được đâu, nó đã diệt rồi. Cho nên người cư sĩ nào mà chúng ta thích những cái thần thông đó, mà chúng ta không có hiểu như thế nào là chính yếu của đạo Phật đó, thì cái đó không được. Rồi cái thần thông thứ hai đó, là gì? Đấy là thiên nhãn thông. Tức là có thể thấy được cảnh giới chư thiên, hay là cảnh giới địa ngục, hay là có thể là thấy được cái sự nghiệp tạo của chúng sanh. Thì cái thông này gọi là thiên nhãn thông. Rồi cái thông thứ ba gọi là thiên nhĩ thông. Tức là có thể nghe được âm thanh xa hoặc gần. Chẳng hạn như là chúng ta có thiên nhĩ thông mà Phạm Thiên ở cõi trời đang nói gì chúng ta muốn lắng nghe, chúng ta nghe được. Hay là mình ở đây á, mà những người bên Mỹ á, mình muốn nghe thì mình dùng thiên nhĩ thông, họ nói cho mình nghe được. Nhưng mà này suy nghĩ cũng cần thiết. Bây giờ chúng ta có điện thoại di động rồi, người bên Mỹ, mình ở Việt Nam, mình vẫn có thể dùng điện thoại di động, mình vẫn nghe. Thì thiên nhĩ thông thì nói chung cũng là thần thông cái gì, nhưng mà trong Phật giáo cũng có quan trọng lắm. Rồi thông thứ tư gọi là tha tâm thông. Tức là khi mình đạt được tha tâm thông, tâm mình biết được tâm người khác, người đó họ suy nghĩ thiện, nghĩ ác, họ có tham sân si hay là vô tham vô sân vô si, mình biết rõ tâm người đó. Cho nên thời Đức Phật mà chúng ta đi đến chùa mà chúng ta có những cái tâm bất thiện đó, là Đức Phật ngài biết. Những vị A-la-hán có lục thông, ngài thấy được tâm mình. Cho nên ngày xưa mà những người họ đến chùa là không có dám khởi tâm bất thiện, ngài biết rằng Đức Phật và những vị A-la-hán có lục thông, ngài biết được tâm, cố gắng kiềm chế để cho khởi tâm thiện. Thì cái thông thứ tư là chúng ta phải hiểu rằng tha tâm thông. Và cái thông thứ năm gọi là thần tốc thông. Có thể là xuyên, đi xuyên qua núi, hay là xuyên qua tường, hoặc là động thổ, hoặc là đi trên nước không chìm, ngồi cái già trên hư không, và có thể bay đến phạm thiên giới, vân vân. Thì cái thần thông này gọi là thần tốc thông. Thì năm loại thần thông này đó, à, Đức Phật dạy rằng trong Phật giáo cũng có, mà ngoại đạo cũng có, những vị đạo sĩ chúng ta cũng có thần thông này. À, trong nhiều đời nhiều kiếp mình chứng thiền mình vẫn có những thần thông này chứ mình không có. Tại khi mình chứng thiền á, mình niệm thông mình có năm thần thông này, khi mình chết là thần thông cũng hoại. Thì trong Phật giáo Đức Phật cũng có thuyết về năm loại thần thông này, nhưng mà ngài không có đề cao về năm thần thông là nhiều. Còn cái thần thông loại thứ sáu Đức Phật luôn luôn ngài tán thán, các vị tỳ kheo phải đạt đó, các người cư sĩ phải đạt đó, đó là thông gì, tức là lậu thần thông, tức là chúng ta giác ngộ tứ thánh đế, khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế. Nhưng mà chúng ta giác ngộ được tứ thánh đế thì chúng ta diệt tất cả lậu hoặc, diệt tất cả tham sân si phiền não kiết sử, thì chúng ta đạt đến niết bàn, chúng ta trở thành vị a la hán rồi đó, thì không còn tái sinh nữa, không còn luân hồi nữa, không còn khổ đau nữa. Thì mục tiêu của Đức Phật đó, là dạy chúng ta để đắc được cái thông thứ sáu. Thì sẽ muốn chia sẻ, bây giờ sẽ đi vòng vòng vậy đó để cho các Phật tử hiểu đó. Tức là chúng ta phải tìm hiểu về phiền não, chúng ta phải tìm hiểu về tham sân si để chúng ta diệt nó. Bây giờ mình chưa đạt được dòng thánh thì mình phải diệt nó bằng những cái tâm hiệp thế. Tức là những cái tâm hiệp thế, tức là chúng ta sử dụng chánh niệm để chúng ta quan sát tham sân si, chúng ta loại bỏ nó, để mình bớt nô lệ cho nó. Thứ hai nữa, có thể chúng ta tu tập tâm từ để chúng ta diệt trừ cái tâm sân giận của chúng ta. Hay là chúng ta tu tập quán mắt tịnh để chúng ta diệt trừ cái tâm ham muốn của mình, để mình bớt nô lệ nó từ từ. Nó sẽ giảm. Nó giảm thì mình sống cái tâm thiện nhiều thì mình hạnh phúc. Rồi một ngày nào đó mà mình bớt tham, bớt sân, bớt si, cái mình thực hành tứ niệm xứ là đủ duyên á. Gọi là tâm thiện siêu thế, tâm đạo tăng quả sanh khởi để diệt trừ những ác pháp, mà những cái tâm siêu thế diệt trừ những cái ác pháp nào rồi thì ác pháp không sanh lại được. Sau này chúng ta học cái tâm siêu thế chúng ta sẽ hiểu được những vấn đề. Ở đây đó chúng ta phải hiểu rằng chúng ta muốn diệt được phiền não thì chúng ta phải hiểu được phiền não. Khi xưa thì mình lấy giặc làm bạn, khi xưa thì mình sống với tham, mình sống với sân, lấy giặc làm bạn. Nên mình nô lệ cho nó. Bây giờ mình có học rồi, mình đã hiểu được, nhận diện được kẻ thù, để sau này nó bớt nô lệ cho nó. Thầy Đức Phật đó, có tôn giả Ananda, ngài đang trú tại Savatthi. Thì có một du sĩ tên là Chan Á đi đến hỏi ngài Ananda rằng: thưa hiền giả, có phải các người tiên thiết đoạn tận tham, tiên thiết đoạn tận sân, tiên thiết đoạn tận si? Thì khi đó tôn giả Ananda mới thưa rằng: chúng tôi tiên thiết đoạn tận tham, chúng tôi tiên thiết đoạn tận sân, chúng tôi tiên thiết đoạn tận si. Thì du sĩ ngoại đạo mới hỏi tiếp rằng: các người thấy cái sự nguy hiểm tham như thế nào, thấy cái sự nguy hiểm sân như thế nào, thấy cái sự nguy hiểm si như thế nào? Các người tiên thiết đoạn tận tham, tiên thiết đoạn tận sân, tiên thiết đoạn tận si. Thì nó tâm giả Ananda mới trả lời rằng: khi tham sân khởi, bị tham chinh phục điều xử, thì khi đó đó cái người đó sẽ tự hại mình, hại người và hại cả hai, và cảm giác thọ về tâm và người đó thăng làm mát niệm nói ác và ý nghĩa. Tham sân si làm cho người đó mù mắt, không có trí tuệ, đưa đến sự tổn não, không đưa đến niết bàn. Khi mà tham sân si bị đoạn diệt á, thì đưa đến lợi mình, lợi người, lợi cả hai, và không có khổ vô về tâm. Thì tôn giả Ananda trả lời như vậy. Thì khi đó tôn giả, khi đó dung sĩ ngoại đạo mới hỏi rằng: có những cái phương pháp nào để động tận tham, động tận sân, động tận si? Thì có tôn giả Ananda ngày mới thuyết rằng: tám đạo, thánh đạo tám ngành, tức là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Thì đây là những cái phương pháp để diệt tận tham, diệt tận sân, diệt tận si. Thì những cái này sau này chúng ta cũng học tới, để sư chỉ giới thiệu thôi. Đây là trong bát chánh đạo, sau này chúng ta sẽ tìm hiểu sau. Thì đây chúng ta phải hiểu rằng cái tiền não tham, tiền não sân nó sẽ điều sở chúng ta, thân chúng ta làm ác, niệm ta nói ác, ý chúng ta nghĩ ác, và đưa đến khổ mình, khổ người, Thì khi mà chúng ta đề cập đến thập ác thì các bạn đã hiểu rồi, tức là thân chúng ta tạo ba ác nghiệp, đó là sát sanh, trộm cắp, tà dâm. Miệng chúng ta tạo bốn ác nghiệp, đó là nói dối, nói năng thọc, nó là thô ác, nó là nhảm nhí. Và ý chúng ta tạo ba ác nghiệp, đó là tham ác, sân ác và tà kiến ác. Thì tâm tham nó có tạo bảy cái ác nghiệp. Tâm tham nó tạo ác nghiệp, thứ nhất là trộm cắp, thứ hai là tà dâm, thứ ba là nói dối, thứ tư là nói lời chia rẽ, thứ năm là nói lời nhảm nhí, thứ sáu là tham ác, thứ bảy là tàn kiến ác. Thì chúng ta thấy rằng tâm tham nó tạo tới bảy ác nghiệp, và tâm sân nó cũng tạo bảy ác nghiệp. Thứ nhất là sát sinh, thứ hai là trộm cắp, thứ ba là nói dối, thứ tư là nói lời chia rẽ, thứ năm là nói lời thô ác, thứ sáu là nói lời nhảm nhí, và thứ bảy đó là sân ác. Thì chúng ta thấy rằng chẳng hạn như là chúng ta nói rằng tâm tham nó chậm cấp, mình khởi tâm tham mình nó chậm cấp, tại sao tâm sân vẫn chậm cấp? Thì là chúng ta cần hiểu rằng tâm sân sân khởi có những trường hợp chúng ta cũng chậm cấp, chẳng hạn giờ chúng ta ghét một cái người đó nào đó, khi mà chúng ta không ưa cái người đó thì giờ chúng ta thấy cái đầu của người đó để, chẳng hạn như cái người đó họ mang đôi dép đi để trước cửa nhà, mà trước cửa nhà đó. Thì mình thấy họ đi vô nhà thì cái đôi dép của người này mình không có thích, đôi dép này mình đâu có thèm đâu, nhưng mà mình nó bực mình mà nên là mình mới đi đến mình lấy đôi dép đó, mình dục để cho người kia không có dép mang. Thì trong lúc đó chúng ta lấy đôi dép bằng tâm sân chứ không phải bằng tâm tham. Cho nên trong những trường hợp này chúng ta thấy rằng tâm sân nó vẫn tạo ác nghiệp bằng chậm cấp. Trong chú giảng nó giải thích như vậy. Có những lúc mà chúng ta nói dối bằng tâm sân thì cái này chúng ta dễ hiểu rồi, chẳng hạn như chúng ta bực mình, chúng ta ghét cái người nào đó, chúng ta không quan hỷ, rồi bắt đầu chúng ta mới bịa đặt cái câu chuyện gì đó, chỉ có chúng ta nói không, chỉ không nói có để chúng ta quy du quan cho cái người chúng ta không thích đó. Thì trong lúc đó các vị nói bằng tâm sân mà, thì trong lúc đó tâm sân tạm vậy là chúng ta đang nói dối. Còn tâm tham mà nói dối thì chúng ta thấy nó dễ hiểu, nhưng mà những trường hợp tâm sân nó vẫn nói dối thì cái này sư nghĩ chắc các Phật tử cũng có dễ dư dần để trải nghiệm. Rồi tâm sân á nó là chia rẽ thì cái này chúng ta cũng dễ hiểu, chẳng hạn giờ chúng ta đi đến một cái hội chúng đó mà chúng ta cũng ưa cái hội chúng đó, chúng ta tìm cách này cách kia để chúng ta chia rẽ, chúng ta đi đến người A nói cho người B nghe cái chuyện không có tốt để cho hai người đó họ hiểu lầm với nhau, để họ tan rã, để họ đấu đáp với nhau. Thì trong lúc mà chúng ta đến cái nhóm đó là do chúng ta ghét họ bằng tâm sân, và trong lúc mà chúng ta khởi tâm sân chúng ta nói là chia rẽ bằng tâm sân. Và khi mà chúng ta khởi tâm sân mà chúng ta nói là thô ác thì cái này thì dễ hiểu rồi. Khi mà chúng ta bực mình, chúng ta khó chịu, chúng ta chửi mắng người khác, chúng ta xài xẻ người khác, thì cái điều này thì các bạn tưởng chúng ta dễ trải nghiệm. Còn chẳng hạn như là tâm sân á, nói lời nhảm nhí á, có những lúc mà chúng ta sân giận á, chúng ta cũng nói những cái lời vô ích gì, chứ đâu phải là khỏi tâm tham mới nói lời vô ích đâu. Tâm sân chúng ta cũng nói lời vô ích, cho nên cái tâm sân nó vẫn tạo bảy cái ác nghiệp trong thập ác, và tâm tham nó cũng tạo bảy cái ác nghiệp trong thập ác. Mà tâm sân nó tạo ngũ nghịch đại tội, cái đó nó nguy hiểm. Cho nên giờ người sẽ chúng ta hiểu được như vậy đó, chúng ta cố gắng chúng ta đừng có nên nô lệ với tâm sân. Nhờ các Phật tử chúng ta cố gắng tu tập để duy trì tâm sân. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta là người cư sĩ, hay là Đức Phật dạy các sư ích, tức là phải nói bằng tâm thiện, tức là Đức Phật dạy những vị sư như thế nào được là làm những vị sư có đó có lời nói thiện ngôn, tức là vị tỳ sư đó có lời nói thiện ngôn phải đầy đủ năm yếu tố. Thứ nhất á, vị tỳ kheo mà khi mà nói chuyện với vị tỳ kheo khác thì phải nói lời chân thành chứ không có nói lời sai quấy, chứ không có nên nói những cái điều sai sự thật. Đó là cái yếu tố thứ nhất. Yếu tố thứ hai tức là phải nói những cái lời có lợi ích, tuy rằng cái lời nói đó là sự thật, cái điều đó là sự thật, nhưng mà phải nói cái điều đó, cái lời nói đó phải có lợi ích. Giờ sư thấy cái vị sư A nói xấu vị sư B, sư thấy đó là một sự thật mà. bắt đầu cái sư đến với sư B, nói cho vị B, sư B nghe để hai vị đó đấu đá với nhau. Thì như vậy sư tuy rằng cái điều đó là thật, nhưng mà sư nói cái điều không có lợi ích, thì chúng ta không cho phép, không cho phép nói cái điều đó là sự thật, nhưng mà cái điều đó mình nói ra có lợi ích thì mình nên nói. Chứ mình nói cái điều đó là sự thật, nó tổn hại tới người khác, mình cũng nên nói. Rồi cái trường hợp thứ ba là Đức Phật dạy đó, tức là chúng ta phải nói đúng thời nữa, thì cái lời nói nó mới được gọi là lời nói thiện ngôn. Giờ xin ví dụ giáo pháp của Đức Phật đó, là một sự thật đó, có đem đến lợi ích, nhưng mà xin nói phi thời. Hay giờ sẽ đến nhà các Phật tử, đang thấy các Phật tử chúng ta giặt đồ rồi nấu cơm, chúng ta đang làm việc bận biểu, sẽ đứng đó là sự thuyết pháp. Các Phật tử chúng ta không nghe, chúng ta không quan hỷ mà chúng ta còn phiền nữa. Nam sư đang thuyết pháp chợ đen, đụng đâu cũng nói. Thì như vậy tức là phi thời. Còn trong giờ phút này nè, sư lên mạng sẽ tiết, trong lúc này các vị rảnh rang, các vị cũng lắng tâm, các vị nghe và các vị tự nguyện, trong lúc này sẽ thấy gọi là hợp thời. Nói cho nên sau này chúng ta hiểu á, chúng ta nói cái điều gì đó nó phải đúng thời. Là giờ xin nói ví dụ, mình thấy mình là cái người cư sĩ, mình cũng học pháp, mình hiểu, nhưng mà mình lúc nào mình cũng thuyết pháp, mà trong lúc đó mình cái hội chúng đó người ta đang bận bịu hoặc người ta đang làm cái việc gì đó không có phù hợp ở đó, mình tiếng thuyết pháp, mình nói pháp, thì cái đó nó là phi thời, cho nên con tưởng ta hiểu gì. Là cái trường hợp thứ tư tức là chúng ta phải nói cái lời dịu ngọt, chứ chúng ta không có nói lời thô thắng. Rồi cái trường hợp thứ năm là Đức Phật dạy rằng chúng ta phải nói bằng cái tâm xây dựng với lòng từ bi. Bây giờ mình biết bạn mình sai, nhưng mà mình lại thừa cơ hội đó bắt đầu mình nói giữa hội chúng, hạ bệ người bạn mình đó, bạn mình không nghe người hẳn mình đó, thấy rằng bạn mình đang sai. Có những lúc mà mình nói giữa đám đông thì cái người bạn mình cũng mặc cảm, thì như vậy chúng ta đang nói cái tâm nó không có được tốt lắm. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta nói bằng cái tâm xây dựng, bằng cái lòng từ. Chẳng hạn như các Phật tử chúng ta thấy người bạn mình sai đó, mình thấy cái thời điểm nào thích hợp, không có ai, bạn mình vui, là mình muốn cho bạn mình tốt, mình với cái lòng từ thương bạn cái mình vô mình chia sẻ, thì cái người bạn mình sẽ lắng nghe. Chứ mình đừng thấy người ta sai cái mình thường cơ hội đó mình hạ bệ người khác, đưa người ta vào ngõ cụt á, thì cái đó bạn mình không nghe mà đối xử con trái đó. Thì chúng ta phải hiểu rằng cái lời nói thiện ngôn á, nếu Phật dạy đó, chúng ta phải đầy đủ năm yếu tố đó, tức là chúng ta phải nói lời chân thật, thứ hai chúng ta phải nói cái điều có lợi ích, thứ ba là chúng ta phải nói đúng thời, thứ tư chúng ta phải nói lời dịu ngọt, và thứ năm là chúng ta phải nói bằng cái tâm xây dựng từ bi. Thì cái hội chúng nào cũng có đầy đủ năm yếu tố cái lời nói này đó, thì cái hội chúng đó sẽ được an lạc, được hạnh phúc. Nên nhà sư trình bày về cái nguyên nhân nào mà cái tâm sân nó sanh. Thì chúng ta phải hiểu là tâm sân nó sanh nó cũng phải có nguyên nhân, chứ không phải tự nhiên nó có. Thì cái nguyên nhân thứ nhất là tâm sân nó sanh á, chúng ta phải hiểu rằng cái thứ nhất là do cái người đó đa sân, người đó đa sân. Như cái người mà họ sống họ nóng giận nhiều á, chẳng hạn như họ sống trong cái hoàn cảnh cái ý nghịch lòng là những chúng sanh này không có tu thiền tứ niệm xứ, không có thực hành thiền tâm từ, hãy chút xíu là bực mình, hãy chút xíu là khó chịu á, trở thành người đa sân, thì gặp những cái cảnh nghịch cái là họ khởi tâm sân. Nên chúng ta thấy có những người mà họ trước kia thì họ ít có sân giận, mình gặp mình thấy họ cũng vui vẻ, mặt mày rồi cũng vui tươi, nhưng mà thời gian sau mình gặp lại họ thay đổi, nhìn cái mặt họ dữ, chúng ta nhìn chúng ta thấy là họ không phải giống như xưa nữa. Nên chúng sanh này sống trong cái hoàn cảnh cháy nghịch lòng đó, rồi nuôi cái dưỡng cái tâm sân á, bây giờ trở thành người đã sân. Thì cái nguyên nhân thứ nhất á, làm cho tâm sân sinh khởi, tức là do cái tánh đa sân. Cái nguyên nhân thứ hai đó, cái tâm sân sinh khởi là gì, tức là cái người đó họ thiếu cái sự suy xét cao siêu. Nhưng người cư sĩ chúng ta là cái người có sự suy xét chẳng hạn giờ cái người khác họ chửi mình, mình nghĩ là đây là cái nghiệp quả của mình. Tâm nhĩ thức sanh lên, tâm nhĩ thức bất thiện sanh lên, bất phải bất hạnh xấu, tức là cái nghiệp quá khứ mình đã tạo giờ đủ duyên cho quả thôi. Bây giờ mình trách ai đây? Mình có sự suy xét cao siêu ở đó làm sao không sanh được? Hay là mình sống trong cái hội chúng, mình thấy có những người họ bất thiện, để mình nghĩ về nghiệp, mình nói mỗi chúng sanh có nghiệp riêng, chúng sanh nó đang khởi tâm tham thì họ sống với cái tâm tham tiêu sở như vậy. Chúng ta đang sống với tâm tham mà mình kêu ta đừng tham, mình bậy à? Cái thực tính của tâm tham nó sai sở chúng sanh, nó chúng sanh nó phải hành động như thôi. Bây giờ mình kêu tâm tham là phải giống như trạng thái vô tham, đừng dính mắc, đừng có tham lam, thì đó mình bậy quá. Đó, chúng ta suy xét đúng như vậy, chúng ta nghĩ rằng chúng sanh nó đang sống với nghiệp riêng của mình, hay là có chúng sanh đó họ sân giận nóng nảy đó, mình suy xét là chúng sanh này đang sống với nghiệp sân của họ liên quan tới mình, mình suy xét thì mình không có bực mình chúng sanh đó. Thì các vị có sự suy xét đó, các vị đâu có sân giận. Cho nên đó, ở đây chúng ta đã cần hiểu rằng cái nguyên nhân thứ hai mà tâm sân nó sanh, tức là chúng ta không có sự suy xét cao siêu. Để nguyên nhân thứ ba mà tâm sân nó sanh đó, tức là chúng ta thiếu học, tức là chúng ta không có học rộng hiểu nhiều. Nếu mà các Phật tử chúng ta mà có học kinh, chúng ta có học diệu pháp, chúng ta có học chú giải, chúng ta là người có trí tuệ, kiến thức chúng ta rộng, chúng ta ít có sân giận. Nhưng hiện giờ chúng ta là người học rộng hiểu nhiều, chúng ta thấy là chúng sanh đó họ đang tu tập cái phương pháp đó, những hành niệm thân, mình biết là những người này họ có duyên với thân cũng tốt. Mình thấy những cái chúng sanh kia họ có duyên với niệm thọ, mình thấy chúng sanh này có duyên niệm thọ cũng tu theo giáo pháp Đức Phật, mình thấy mình cũng hoan hỷ. Có những chúng sanh thì họ niệm tâm, có những chúng sanh họ niệm pháp, có những chúng sanh thì họ định trước rồi họ tu quán sau, rồi có những chúng sanh là tu quán thần quán. Thì mình thấy những chúng sanh mà họ tu đúng giáo pháp Đức Phật nên mình hoan hỷ. Còn mình không hiểu, mình hiểu mình nói là chúng sanh này tại sao mà tu thần quán không đắc thiền đi lại tu, mình cảm thấy khó chịu với người ta, tại mình không có học rộng hiểu nhiều. Còn người có học rộng hiểu nhiều mình biết là mỗi chúng sanh có nghiệp riêng, có cá tánh khác nhau, có người người ta đắc thiền là người ta mới chuyển quán sang quán, có người thần quán không có gì với thiền định, cho nên mình đâu sân giận. Rồi mình có học rộng hiểu nhiều mình biết rằng mỗi chúng sanh đó có cái duyên với mọi xứ, chúng sanh nó có duyên với thân quán niệm xứ, là mình đang có duyên với tâm quán niệm xứ, mà mình hướng dẫn chúng sanh đó họ không hiểu, họ có duyên với thân quán niệm xứ, biết là chúng sanh này có duyên với thân quán niệm xứ, mình không buồn không giận người ta, chứ mình nói là phải tu tâm quán niệm xứ, là cái người họ tu thân quán niệm xứ là nó phải tu thân quán niệm xứ mới được, đừng tu tâm, đừng tu thọ, không nghe lời họ cái họ sân giận. Những chúng sanh này tức là thiếu học rộng, không có học rộng hiểu nhiều. Tự chúng ta hiểu vậy đó, chúng ta có học rộng hiểu nhiều mới nhìn chúng ta thấu. Mình thấy mỗi chúng sanh có nghiệp riêng, mà có những người người ta không có tu tới niệm sớm được, không có đủ duyên, thì có thể họ sẽ niệm bút thô gieo cái duyên để chủng tử, thì sao có thể đời sau sanh ra cái chủng tử họ tu tập, có thể họ đắc đạo. Cái đời này không không đủ duyên để trình độ để tìm hiểu tính niệm xứ, đâu có trình độ tu tính niệm xứ mà mình bắt ta tu tính niệm xứ sao được. Chúng ta phải hiểu cái này đó. Rồi cái nguyên nhân thứ tư á, tâm sân sanh á, tức là chúng ta gặp cái cảnh xấu, cảnh giới ý nghịch lòng gọi là cảnh xấu thì tâm sân nó sanh. Hiện nay chúng ta thấy là tâm sân nó sanh nó có bốn nguyên nhân, nhất là do tánh đa sân, thứ hai là chúng ta thiếu suy xét cao siêu, thứ ba là chúng ta không có học rộng hiểu nhiều, và thứ tư là chúng ta gặp cảnh xấu. Đó là bốn nguyên nhân. Bây giờ xin sẽ đề cập đến pháp hành, pháp học về suy nghĩ sự giải thích như vậy là cũng đủ rồi. Bây giờ chúng ta tìm hiểu pháp hành. Đây suy nghĩ tâm sân thì mình chỉ học một buổi thôi. Đó, đặt sau mình qua tâm si. Chẳng hạn như các bậc chúng ta đã hiểu về trên phương diện pháp học và pháp hành của tâm tham, khi mà mình thấy cảnh đẹp mình khởi lên cái sự quan hệ, mình biết là tâm tham toàn hỷ, mình có học mình biết rõ, thì các Phật tử chúng ta biết như vậy, chúng ta cũng phải quan sát khi nào mình thấy cảnh đẹp được người ta khen, mình ngửi mùi thơm, mình ăn ngon, mình xúc chạm những cảm giác cái ý nhiều đó, thì khi mình thích cái mình vui, chỉ có chúng ta phải quan sát cái thích đó, Để chúng ta quan sát cái niềm vui đó, chúng ta biết đây là tâm tham tạo hỷ mà mình đã học qua, đây là những thực tính. Để chúng ta quan sát để chúng ta duy trì, chúng ta học và chúng ta phải thực hành. Hôm nay chúng ta học tâm sân, chúng ta biết rằng tâm sân là thọ ưu, chứ không có thọ xả và thọ hỷ. Khi nào các vị bị người ta chửi, các vị nóng giận, các vị buồn, thì các vị mới quan sát và biết đây là tâm sân thọ ưu mà mình đã học trong bây giờ Pháp. Thì có những trường hợp tâm sân nó nổi trội hơn là thọ ưu. Thọ ưu tức là nó buồn á. Có những lúc cái thọ ưu thì nó nổi trội hơn tâm sân. Sẽ thí dụ cho các Phật tử chúng ta hiểu, tại sao này chúng ta biết, chúng ta quan sát. Khi nào có tâm sân là trong lúc đó có thọ ưu, và khi nào có thọ ưu tức là trong lúc đó có tâm sân. Có những lúc thì cái tâm sân nó mạnh, nhưng mà cái thọ ưu tức là nó buồn, nó yếu. Bây giờ mình gặp cái cảnh trái ý nghịch lòng đi, thì trong lúc đó mình khởi sanh một cái sự nóng giận, tâm mình nó bức rất, nó khó chịu, nó bực mình, nó ra rất, nó tâm sân nó rất là nổi trội. Thì trong lúc mà mình bức rất, mình bực mình, trong lúc đó vẫn có nỗi buồn, nỗi buồn tức là thọ ưu, nhưng mà cái nỗi buồn nó yếu. Thì trong lúc này mình nên quan sát cái tâm sân, quan sát tâm sân. Thì cái sân á, khi mà các vị quan sát cái tâm sân, cái sự khó chịu, cái sự bực mình, cái sự nóng nảy, cái sự bất an đó, tức là các vị đang tu tập về tâm quán niệm xứ. Nếu còn vậy thì khi tâm có sân, biết rõ là tâm đang có sân. Thế mình sử dụng chánh niệm, mình quan sát, mình biết nó đó. Thì trong lúc đó các vị đang tu tập về tâm quán niệm xứ. Thì có những trường hợp á, thì cái thọ ưu á, tức là cái nỗi buồn nó mạnh hơn là tâm sân. Có những lúc mà chúng ta ngồi, chúng ta nhớ về những cái kỷ niệm gì đó, tâm chúng ta cảm thấy nó buồn, mang mát, mang mát. Thì cái nỗi buồn nó sanh khởi thì trong lúc nó vẫn có tâm sân. Nhưng mà trong lúc này tâm sân nó yếu hơn cái nỗi buồn. Thì trong những trường hợp này các bạn tưởng chúng ta quan sát cái nỗi buồn. Thì chúng ta lấy cái nỗi buồn đó, chúng ta quan sát. Thì trong lúc đó chúng ta đang tu tập về thọ quán niệm xứ. Đó là quan sát thọ ưu đó. Thì nếu mà sau này chúng ta mà chánh niệm sắc bén thì chúng ta sẽ thấy được thọ ưu và tâm sân. Chúng ta thấy được hai đối tượng. Mới bước đầu thì cái nào nổi trội chúng ta nên quan sát cái đó. Thì khi mà cái tâm sân và cái nỗi buồn thì nó sanh khởi trong lúc đó, chúng ta là hành giả tâm tứ niệm xứ là chúng ta phải cần quan sát. Nếu mà các vị không quan sát thì các vị sẽ đồng hóa, thì cái tâm sân nó sẽ phát triển mạnh và cái nỗi buồn nó tăng dần. Thì các vị đã giúp cho tâm sân nó có sự sống và nó phát triển. Lâu ngày các vị trở thành người đa sân. Chúng ta có học bây giờ Pháp, sau này chúng ta hiểu bốn một bốn tay như vậy, có nhiều tỷ tâm sanh diệt, và những cái tâm này nó để lại cái chủng tử ở tâm quản. Trong một bốn tay như vậy có nhiều tỷ tâm, thì các vị mà ghét người nào đó, các vị bực mình cái người nào đó, các vị khó chịu một người nào đó trong vòng 5 phút thôi, thì các Phật tử phải hiểu rằng không biết bao nhiêu là tỷ tâm đã đến. Những cái tâm này nó là sao? Nó sản sinh ra cái chủng tử tâm quả. Ngày nào chúng ta chưa chứng A-la-hán, chúng ta còn luân hồi, là những cái tâm quả mà do tâm nghiệp sân nó tạo ra đó. Nên là mình cái địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, A-tu-la gì đó, cái triền miên trong bốn đạo sử dụng. Nếu mà được sanh làm người, là người xấu xí, nhìn không có giống ai hết. Cho nên khi mà chúng ta suy xét vậy, chúng ta sợ. Cho nên sau này mình gặp những cái người đó họ làm mát, mình cũng đừng nên giận người ta, đừng ghét người ta. Mình giận người khác, mình ghét người khác, tức là mình đang hại mình. Chúng sanh nó đang làm mát, nghe cái mình uống thuốc độc, mình ghét người ta, mình bực mình người ta, mình sân giận với người ta, tức là mình đang uống thuốc độc, mình đang tạo ý nghiệp ác, tâm sân á. Nên sau này mình phải hiểu được điều như vậy đó. Hạn như thấy người đó mà họ làm mát, một là mình phải tâm từ thương chúng sanh đó, mình không mình tu tập tâm xả, chứ mình đừng có để cho cái bất thiện nó sanh là mình sân giận. Bây giờ chúng ta tu á, tức là Đức Phật dạy chúng ta phải diệt trừ phiền não. Khi tâm có sân, biết rõ rằng tâm đang có sân. Thì những cái trường hợp này nó suy nghĩ rằng khi nào các Phật tử ta nên quan sát tâm sân. Chẳng hạn trong lúc này các vị không có tâm sân đâu mà các vị quan sát. Trong lúc này các vị đang nghe Pháp là các vị đang phát khởi tâm thiện. Nếu mà các vị là cái người niệm tâm, các vị quan sát cái trạng thái tâm. Trong lúc này tâm mình đang nghe Pháp với sự an tịnh, vui, biết đề tâm thiện thọ hỷ. Lúc này mình nghe Pháp mà mình hiểu, mình quan sát, biết là tâm đại thiện hợp trí. Trong lúc này mình nghe Pháp mà mình không hiểu, nhưng mình vẫn nghe trong sự yên tĩnh, mình biết là tâm đại thiện ly trí. Niệm tâm là niệm thiện ác của tâm mà. Bây giờ các vị muốn thấy được cái trạng thái tâm thiện đó, thì các vị phải thấy được tâm bất thiện đó. Là trong lúc này đâu có tâm sân đâu, các vị quan sát. Thì đây sư muốn nói là tâm đủ duyên nó sân, thì hết duyên nó lấy gì? Thì trong những trường hợp nào chúng ta quan sát tâm sân, thì trong những trường hợp là có tưởng ta bị người khác chửi mình, thì trong lúc đó các vị có ý này, chú ý đừng có nên nghe cái tiếng của người đó nữa, mà quay về bên trong để nhìn cái tâm mình, coi cái tâm mình nó nóng giận, nó bực mình, nó khó chịu, nó suy nghĩ đó. Thì trong lúc đó chúng ta quan sát, thì cái tâm mà chúng ta khó chịu, bực mình á, nóng nảy là trong cái thực tánh mà hôm nay chúng ta học là tâm sân. Thì khi mà chúng ta quan sát được cái sự khó chịu, bực mình, nóng nảy đó rồi, chúng ta quan sát luôn những cái tư tưởng mà do tâm sân nó tạo ra. À, khi mà người khác mà chửi mình để mình nóng nảy, mình khó chịu, xong bắt đầu cái mình suy nghĩ cái người này cái người vô liêm sỉ, cái người có đạo đức, cái người này thiếu học thức, thì những cái tư tưởng đó nó thuộc về, nếu mà nói theo tạng kinh nó thuộc về sân tư duy, tức là những cái tư tưởng do tâm sân, thì chúng còn dạy là sân tư duy. Thì chúng ta làm giả tín niệm xứ thì chúng ta cũng quan sát luôn những cái tư tưởng đó, nó thuộc về tục đế thôi chứ nó không phải là pháp chân đế của thiền tứ niệm xứ, nhưng chúng ta cũng phải quan sát nó rồi chúng ta buông, chúng ta trở về cái đối tượng chính mình đó, tức là cái sự nóng nảy khó chịu bất an. Thì sự nóng nảy khó chịu bất an này nó không phải là nó không có suy nghĩ, nó không có tư tưởng, nó chỉ là một trạng thái vậy thôi, nó là pháp chân đế, là đối tượng của thiền tứ niệm xứ, thì chúng ta phải cần quan sát. À, cho nên khi mà chúng ta thấy được cái gốc đó, về cái ngọn nó cũng mất luôn, những cái tư tưởng nó thuộc về cái ngọn. Còn nếu mà chúng ta quan sát á, thì cái tâm sân nó hỗ trợ cho tư tưởng sân tư duy, rồi sân tư duy nó hỗ trợ cho cái trạng thái tâm sân nó cũng bùng phát mà. Ngày giờ xin nói thí dụ cái anh chàng đó mà anh đang ghét một cái người nào đó, và anh khởi lên cái tâm sân, anh không phải là hành giả tính niệm xứ, mà anh đồng quán với tâm sân đó, bắt đầu anh suy nghĩ, anh suy nghĩ rằng kiếm cách gì để trả thù mới được. Thì những cái tư tưởng mà anh suy diễn càng nhiều á, thì nó làm cho cái trạng thái tâm sân nó càng có sức mạnh, nó càng khởi sinh một cách dữ dội nữa. Cái sự bức xúc càng nhiều, cái sự nóng nảy càng nhiều. Và cái sự nóng nảy càng nhiều á, thì cái suy nghĩ càng nhiều. Và khi đó anh ta không có thể làm chủ được nữa. Và có thể anh ta cầm dao hoặc cầm gậy gì đó, anh ta sẽ đến, anh ta đánh đập, anh ta giết người. Tại vì lúc này tâm sân nó đã quá mạnh đi, thì nó điều xử chúng sanh, và chúng sanh này có thể giết người. Thì ở đời này chúng ta thấy những người mà họ giết người á, họ đánh đập người khác, tức là chúng sanh này nó họ đang sống với cái tâm sân quá mạnh, tâm sân đang cường cái đường cường độ cao, cho nên chúng sanh này không còn làm chủ được. Bây giờ chúng ta làm giả tính niệm xứ, khi mà tâm chúng ta khó chịu cái chúng ta quan sát liền cái là nó trở thành đối tượng giúp cho mình ghi nhận, thiết lập chánh niệm. Mình có học mình biết rằng đây chỉ là trạng thái tâm sân thôi, tâm sân là trạng thái khó chịu bất an, nó đâu phải là mình đâu. Nó đủ duyên nó sanh, hết duyên nó diệt, nó là đối tượng nhìn nó để mỉm cười để học hỏi, nó đến như thế nào, đi như thế nào, sanh như thế nào, diệt như thế nào, để mình hiểu, mình có trí tuệ. Các vị quan sát là các vị đang thiết lập chánh niệm, các vị hiểu được nó tức là các vị có trí tuệ. Khi mà các vị quan sát, các vị hiểu, các vị thấy là tâm sân nó sanh khởi, nó bức rứt, nó khó chịu, nó khổ đau, nó làm cho cái tim mình sau này cái tội mình nó hiểu sao. Nếu như mình bị lửa nóng rồi sao mình cẩn thận, các vị nấu nấu cơm rồi đó, nó bị phỏng tay, các vị có sự kinh nghiệm sao này phải cẩn thận chứ không để phỏng tay. Để mỗi khi phỏng mình đau mình khó chịu thì như thế nào cũng vậy, các vị mà có chánh niệm sao này các vị khỏi tâm sân, thì các vị cảm thấy nó khổ, nó hành hạ mình, nó làm cho mình bất an, thì sao mình sợ, mình sợ nó từ từ. Thì khi các vị sợ nó là các vị nhàm chán đó, các vị buông nó được chứ. Cái gì xưa giờ mình đâu lại cho nó không, mình cứ phát triển. À, thì nói tóm lại đó, à, khi mà chúng ta là hành giả tu tính niệm xứ thì chúng ta phải quan sát tâm sân. À, trong lúc đó nó có ba đối tượng, sau này các vị mà nhìn diễn các vị thấy ba đối tượng. Thứ nhất là cái nỗi buồn, khi mình khởi tâm sân là có nỗi buồn thôi, à, là một đối tượng. Thứ hai là cái sự khó chịu bất an nóng nản, đó là trạng thái tâm sân, là cái tầng thứ hai. Thì khi khởi tâm sân nó phải có sự tư tưởng, thì cái tư tưởng nó cũng giúp cho mình quan sát, mình buông, để tư tưởng đó là cái tầng thứ ba. Nhưng mà cái nỗi buồn và cái sự khó chịu đó là những đối tượng chính, là pháp chân đế, nó là đối tượng của thiền tính niệm xứ, chúng ta phải cần quan sát. Thì khi nào chúng ta buồn cũng vậy, à, chúng ta cũng phải chịu khó, chúng ta quan sát nó buồn đó, và nó buồn như thế nào. Chỉ có nhiều người chúng ta có sống trong sự ưu tư buồn bã đó, là lâu ngày chúng ta trầm cảm, rồi mặt chúng ta u sầu đó, thời gian đó, gọi là tâm sanh tứ, người chúng ta thay đổi, nhìn chúng ta nó sầu não, không có sự sống. Cho nên cái đó là phiền não. Sau này chúng ta biết là khi nào mình buồn á, anh chịu khó nghe lời sư, lấy cái nỗi buồn đó, quan sát ghi nhận. À, thay vì các vị quan sát hay thở vào hay thở ra, hay là cái đau bị quan sát, bây giờ các vị chịu khó bị tập quan sát cái nỗi buồn, buồn sanh lên tiếp đây là thọ u, nó là đối tượng giúp cho mình quan sát để thiết lập chánh niệm, để mình hiểu nó và nó đến như thế nào, nó đi như thế nào, nó tăng như thế nào, nó giảm như thế nào. Thì cái sự hiểu đó lâu ngày mình có trí tuệ, mình hiểu được mỗi cái thực tính đi. Mình biết tâm sân là khó chịu bất an, nó là thực tính của tâm sân, mình đã học đó. Mình thấy cái nỗi buồn á, nó là một thực tính đi, nó thuộc về sáu thọ. Cho nên tâm sân nó thuộc về hành uẩn, còn buồn á là thọ uẩn. Hai cái di pháp này khác nhau. Sau này chúng ta học qua tâm sở thì chúng ta sẽ hiểu. Thì chúng ta quan sát á, chúng ta cũng phải có nghệ thuật. Chẳng hạn khi mà các vị nóng giận á, thì các vị đừng mong cho nó mắc. Mình khó chịu với cái sự nóng giận đó, tức là mình đang sử dụng cái thái độ không đúng, tức là mình dùng tâm sân để xua đuổi tâm sân khác, thì nó cũng không phù hợp. Bây giờ tâm sân sân khởi mình biết rõ, mình không khó chịu với nó, thứ nhất là mình chấp nhận, mình hiểu đây chỉ là đối tượng thôi, không liên quan tới tôi, đó là thái độ đúng đó. Bắt đầu chúng ta quan sát một cách thoải mái thư giãn, nhìn nó giống như các vị đang xem phim vậy đó, nhìn cái người đóng trong phim đó, đóng vai ác mình biết rõ, đóng vai xấu mình biết rõ, chứ mình không có can thiệp gì. Để mình hiểu được cái nhân vật đó, cái hành động của họ, để mình hiểu được cái nội dung, cái câu chuyện đó là sao. Đó, thì chúng ta quan sát tâm sân cũng vậy, chúng ta chỉ có một phần chúng ta quan sát cái sự khó chịu đó, cái nỗi buồn đó, cái tư tưởng đó, mình ghi nhận đến như thế nào, đi như thế nào, đón nhận nó, mỉm cười đó. Thì các vị mà quan sát bằng cái thái độ đúng đó là chánh niệm. Chánh niệm là ánh sáng, tâm sân là bóng tối, mà có ánh sáng thì bóng tối mất. Khi nào các vị quan sát tâm sân, các vị thấy không mắc, các vị kiểm tra thái độ lại, coi trong lúc này thái độ mình như thế nào. À, giờ xin nói dụng, trong lúc đó, mình thấy cái người đó mình ghét, à, họ đến gây nghiêng cái mình với thái độ mình á, mình để ý cái người mình ghét thôi, cái tâm mình bắt đầu nó cũng quan sát, cũng thấy được cái người mình ghét, mà thấy bằng tâm sân, thì cái đó thì não mình nó tăng, là mình bất an. Mà bây giờ đó cái người á, mà xưa kia họ mình ghét họ, mà giờ mình biết tu là họ đến, nhưng mà mình biết bằng chánh niệm, mình nhìn với thái độ thản nhiên, biết chỉ là biết, thì cái chánh niệm nó vẫn biết, nhưng mà nó không có sự sân giận. Bây giờ các vị muốn thấy được cái thái độ, muốn thấy được tâm giỏi, các vị định để ý vào đối tượng nhiều quá, mà để ý vào cái thái độ của mình, cái cách mình quan sát ra sao. À, giống như các vị đang nhìn sư, các vị định chú ý nhiều, các vị cũng thấy vậy, nhưng mà các vị xem tâm các vị trong lúc này đang thấy như thế nào, thái độ ra sao, buồn vui, dễ chịu khó chịu. Nên là trong lúc này sư đang nói thì các vị đâu cần chú tâm, chỉ các vị vẫn nghe được tiếng sư mà. Các vị chú ý rồi các vị quên tâm. Trong lúc này các bạn tưởng ta muốn thấy được tâm thì vẫn nghe sư, nhưng mà đừng để ý, đừng để ý vào cái tiếng của sư gì, để coi trong lúc thái độ mình như thế nào, thái độ tham hay thái độ sân, trong lúc này vui hay là buồn, trong lúc này tâm thiện hay tâm bất thiện. Thì trong lúc mà các vị chịu khó để ý thì các tưởng ta thấy được tâm. Nếu thấy được tâm thì phải để ý tâm, đừng có chú ý vào đối tượng nhiều quá, chúng ta sẽ thấy được tâm. Cho nên khi tâm sân sanh khởi thì chúng ta cố gắng, chúng ta nhìn với thái độ cũng giống như những đối tượng khác. Bây giờ xin nói ví dụ cái đau này. Khi mà cái đau sanh khởi mà có bị khó chịu với cái đau là có bị đang có phiền não ở tâm sân. Thứ nhất mình muốn chấp nhận, thứ hai mình muốn cho tâm sân mất, thái độ đâu có đúng đâu. Thì mình tu tới niệm xứ là gì? Để diệt trừ tham và sân. Giờ cái đau sanh khởi nó còn dạy là diệt trừ quán thọ để diệt trừ sân tâm ở đời. Mà giờ cái đau sanh lên cái mình khó chịu với nó, mình phát triển tâm sân chứ đâu phải là mình diệt trừ sân đâu. Đức Phật dạy sao? Tu thọ quán niệm xứ để diệt trừ sân tâm ở đời. Tại khi mình đau là thế nào cũng có tâm sân. Thì giờ cái đau đến quý vị chấp nhận, đây chỉ là thọ khổ, nó phải tu, nó là đối tượng. Thay vì giờ quan sát hơi thở, giờ khỏi cần quan sát hơi thở, có đối tượng sẵn rồi, khỏi cần đi kiếm. Đối tượng này rất là nổi trội. phải chấp nhận cái đau, quan sát cái đau, thoải mái nhìn nó, chấp nhận nó, mình trải nghiệm mà. Trải nghiệm nhìn nó. Khi mà các vị chấp nhận, các vị nhìn với thái độ đúng, thì khi nào các vị mà khó chịu với cái đau là các vị thấy được tâm sân, mà thấy được tâm sân nó mất. Các vị nhìn cái đau diễn ra, các vị vẫn vui, các vị vẫn bình thản, các vị đang có chánh niệm, các vị đang duy trì tâm sân ở đời. Vậy mình tu đúng kinh rồi đó. Cho nên chúng ta tu tới niệm xứ là thái độ rất là quan trọng. Thì những cái này từ từ là sư sẽ chia sẻ sau. Giờ sư nghĩ rằng là thời gian thì còn lại cũng còn 10 phút nữa, thì sư chia sẻ với các Phật tử chúng ta về hai tâm sân. Ngày hôm nay chúng ta học đó là tâm sân và ưu hợp phẩm vô trợ và tâm sân và ưu hợp phẩm hỗ trợ. Chúng ta biết trên cái kiến thức pháp học thì chúng ta cũng phải cố gắng chúng ta trải nghiệm bằng cái pháp hành. Nếu mà chúng ta học mà chúng ta chỉ biết trên kiến thức xung mà chúng ta không thực hành đó, các vị không có hiểu được pháp chân đế. Ví dụ các vị có hiểu trên kiến thức cũng bằng cái sự suy tư của các vị thôi, cũng là pháp thực tế. Các vị muốn hiểu được pháp chân đế là các vị phải quan sát bằng chánh niệm, các vị ghi nhận được nó bất an như thế nào, khó chịu như thế nào. Thì các vị ghi nhận bằng cái chánh niệm, mình đâu có suy tư đâu. Ghi nhận mình biết rõ, nó buồn thế nào mình biết rõ, và tuệ mình cũng hiểu rõ, thì cái đó các vị mới hiểu được pháp chân đế. Nếu mà tưởng ta không có thực hành thế niệm xứ là chúng ta không hiểu được pháp chân đế. Cho nên Đức Phật đã dạy đó, chúng ta cố gắng, chúng ta vừa có học mà chúng ta phải thực hành. Thì thời gian còn lại sẽ để cho các Phật tử mình nói. Bây giờ xin nhìn nhường mic lại cho chú Thiện Đức. Dạ, con kính tri ân sư ạ. Dạ, con xin phép được mở chức năng bật mic của quý chư tăng, quý Phật tử nữ và quý hội chúng trong tối ngày hôm nay. Quý hội chúng có thể là chủ động bật mic để đặt câu hỏi trực tiếp cho sư cả hoặc là chat vào phần chat, con xin phép được đặt đọc lên thay cho quý hội chúng mình. Và hiện tại thì con trong khi chờ câu hỏi từ phía quý hội chúng, con xin có một cái thắc mắc, đó là trong khi có tâm tham sinh khởi thì như sư có hướng dẫn là chúng ta cũng sẽ thực hành một số cái hành động, thực hiện một số hành động để tạo ra tăng nghiệp, và khi tâm sân sinh khởi thì cũng có một số hành động cũng dẫn đến tạo ra nghiệp. Vậy thì nếu mà nghiệp tạo từ tâm sân và nghiệp tạo từ tâm si thì nghiệp tạo từ tâm tham và nghiệp tạo từ tâm sân thì nghiệp nào sẽ cho quả nặng hơn thứ tự? Thường thường mình phải tính theo cái nghiệp đó nữa. Hạn giờ xin nói thí dụ tâm sân, nếu mà phạm vào ngũ nghịch đại tội thì cái đó là tâm sân cho cái nghiệp nặng nhất. Thường thường thì chúng ta thấy rằng như giết cha giết mẹ thì trong lúc đó thì không có tâm tham giết, tâm tham thì nó không có sự dính mắc thì đâu phải hủy hoại đối tượng đâu mà tạo được cái nghiệp này. Mà giết a la hán hay là làm thân Phật chảy máu hay là si đã tăng thì chúng ta thấy rằng trong lúc này thì tâm sân thì có thể tạo cái nghiệp rất là dữ dội. Thì nếu mà tâm sân mà tạo những cái nghiệp này rồi thì tâm sa tham thì không bằng. Năm cái tội này là rất là dài đó. Sau khi mình chết là mình sẽ sanh địa ngục, không có một cái thiện nghiệp nào mà có thể cứu vớt được. Còn nếu mà chúng ta nói về trường hợp mà tâm tham mà tâm sân, chẳng hạn như tâm tham có thể là tạo cái việc chẳng hạn như là tà dâm đi đến vợ người, thì cái tội đó là cái nghiệp nặng. Nhưng mà tâm sân có thể là chửi mắng cái người nào đó hay là nói cái điều sốc ốc gì đó đơn giản thôi, thì trong lúc đó mình thấy là cái tâm tham nó tạo nghiệp nặng hơn là tâm sân. Tùy theo cái nghiệp đó, thì chúng ta hiểu là tùy theo trong lúc đó cái thái độ tâm trong lúc đó như thế nào. Như là chúng ta đã sẽ có phân tích, tức là gồm có tham ác và tham thân thường và sân ác và sân thông thường. Chúng ta phân tích theo cái dạng tâm đó và tùy theo cái nghiệp mình tạo đó. Chẳng hạn giờ xin nói dụ mà trong vấn đề trộm cắp đi, tâm sân cũng trộm cắp mà tâm tham cũng trộm cắp, nãy sẽ có trình bày đó. Thì cái tâm tham nó lấy đồ của một cái người nào đó, mà cái người đó là người có giới, người có giới. Nhưng mà tâm sân á cũng lấy đầu người khác để dục chơi vậy đó, nhưng mà lấy đầu của người có giới, thì trong lúc này mình tạo nghiệp sân nặng hơn nghiệp sân tham. Cái đó là mình tính theo cái đối tượng, đối tượng thì trong lúc đó là chúng thấy là nghiệp sân nó nặng hơn là nghiệp tham. Rồi có những trường hợp á, tâm tham có thể là nó dối chia rẽ trong cái hội chúng đó, nhưng mà những hội chúng đó có giới, nhưng mà tâm sân cũng nói là chia rẽ, nhưng mà nói cái chia rẽ trong hội chúng đó không có giới, thì có tâm tham tạo nghiệp nặng hơn. Còn nếu mà chúng ta nói rằng trong cái trường hợp mà để mà tạo ác nghiệp đó, mà nặng đi xuống địa ngục thì tất nhiên là tâm sân rồi, tâm sân là tạo cũng là tai tỏa mà. Còn tâm tham thì chúng ta thấy rằng đâu có giết cha giết mẹ, giết a la hán làm với Phật chảy máu, nhưng mà tâm sân lại làm được. Nếu mà chúng ta nói trên cái phương diện này thì tâm sân thì nó ác ác hơn, cho quả nặng hơn. Chú thiện đất hiểu, tức là mình phân tích nhiều nhiều khía cạnh chứ mình không có nói theo một cái khía cạnh được. Dạ con đã rõ. Dạ con tri ân sư. Dạ con xin phép được đọc câu hỏi của Phật tử Trần Đặng. Thưa sư, thóc vì xúc động khi thương kính và cảm kích đức hạnh tột bậc của Phật cũng là tâm sân phải không ạ? Con cảm ơn sư ạ. Thì trong nước mắt thì có hai loại nước mắt mà ngài Na Tỳ này có trả lời cho đức vua Nidada. Một cái loại nước mắt nó giống như độc tố, còn cái loại nước mắt thứ hai thì nó sẽ nó không phải là độc tố. Thì đây giống như ý ngài nói đó, có những cái dạng mà mình xúc động mình khóc đó, mà do mình buồn rầu đau khổ do người ta chửi mắng mình, hay là mình mất tài sản là mình khóc than rồi đó, những cái điều bất ý tình tội nguyện đó, thì nước mắt nó giống như độc tố đó, là cái vật nói cái đó không nên, thì nó đưa đến sự đau khổ. Nhưng có những trường hợp mà mình thấy những người có đức hạnh hay là đức Phật hay là những vị thánh vậy đó, thấy những cái đạo hạnh của những đó mình cảm xúc rồi mình cũng rơi nước mắt. Nhưng mà trong lúc đó mình có sự ôn tư đó, thì nếu mà phân tích theo nhiều pháp thì cái sự ôn tư nó đều có tâm sân. Nhưng mà nãy sẽ có phân tích có những cái sự ưu tư mà nó phát triển thiện pháp, thì cái điều đó thì chúng ta phát triển nó thỉnh thoảng chúng ta sử dụng nó không sao. Nhưng mà khi mà chúng ta nói phân tích theo về diệu pháp thì những cái khi mà chúng ta buồn, chúng ta ưu tư, chúng ta khóc, thì trong lúc đó nó đều có cái sự khó chịu bất an. Khi mình gặp cái việc đó mình xúc động mình cũng cảm thấy mình bất an, thì khi nào có sự bất an thì nó vẫn có cái thực tính tâm sân trong đó. Nhưng mà cái này thì nói chung nó chỉ là tôi suy nghĩ, nếu mà tính theo tâm sân thì nó chỉ là tâm sân thông thường, nó chỉ đơn giản. Cái thọ ưu này nó chỉ không có gì gọi là phải mình thấy ngại, thỉnh thoảng mình cũng phải sử dụng cái này. Cho nên chú thì tất hiểu nắm nắm rõ. Dạ con đã rõ. Dạ nếu Phật tử Trần Đặng có câu hỏi gì thêm thì Phật tử có thể là chat thêm vào khung chat với con ạ. Con xin phép được đọc câu hỏi tiếp theo của Phật tử Phước Thiện ạ. Dạ thưa sư, theo kinh nghiệm cá nhân của con thấy khi tâm sân nổi lên được thỏa mãn thì lúc đó thọ hỷ xuất hiện ạ. Vậy tiến trình sinh khởi của tâm trong lúc đó là như thế nào? Trong lúc mà mình khởi tâm sân mà mình chẳng hạn giờ xin nói ví dụ mà trong lúc mình đang mà làm cái gì đó mà nó thất bại mình bực mình đi, thì trong lúc đó tâm sân. Nhưng mà khi mình cuối cùng cái mình làm lại nó thành tựu thì cái đó mình vui. Thì xem lúc đó thì tâm tham nó khởi lên, nhưng mà tâm tham khởi lên là tâm sân nó đã diệt rồi, tức là trong lúc này cái lộ tâm sân nó khác, lộ tâm tham nó khác, tâm nó sanh diệt rất là mau. Thì trong lúc mà cái tâm sân á, tức là thọ ưu mà nó chuyển qua tâm tham thọ hỷ hay thọ xả, nếu mà từ cái tâm sân mà thọ ưu á chuyển qua tâm thọ xả thọ hỷ á, thì nó phải qua cái giai đoạn thọ xả thì nó mới qua cái giai đoạn gọi là tâm tham thọ hỷ được. Và nếu mà từ tâm sân thọ ưu mà chuyển qua tâm tham thọ xả thì trong lúc đó nó không cần có tiếp tục để cái thọ xả nó sanh được. Chúng ta hiểu. Giờ xin lấy ví dụ từ nóng mà nó chuyển sang lạnh á, thì nó phải qua giai đoạn ấm. Giống như mình, giống như trường hợp của chú, là trong lúc mà chú đang không hài lòng với gì chú khó chịu, mà khi nó được hài lòng rồi đó mình vui, thì cái không hài lòng đó là tâm sân, thì khi mình vui nó thuộc về tâm tham, là tâm tham thọ hỷ, còn khi mình bực mình đó là tâm sân thọ ưu. Thì cái trạng thái tâm sân á, mà trong lúc mà mình nó khó chịu với cái trường hợp mà nó, mình không hài lòng á, thì trong lúc đó là tâm sân nó đang sinh khởi. Rồi khi mình thấy cái điều đó nó đã được như ý mình á, cái đó tâm tham nó khởi lên, thì trong lúc đó tâm sân nó phải gì, chứ không thể nào mà tâm tham mà tâm sân nó đồng sinh một lúc được. Tham mà sân không thể nào nó đồng hành với nhau, khi có tham thì không có sân, mà khi có sân thì không có tham, hai này đối nghịch với nhau. Nhưng mà trong lúc có sân thì có si, trong lúc có tham thì có si, cho nên trong lúc này nó đã qua hai cái thái độ tâm khác nhau, chứ không phải là cùng một cái lộ tâm. Chú có hiểu không? Chú trả lời vậy mọi người hiểu. Chúng con đã hiểu rồi. Nhà Phật tử xuất hiện cũng đã hiểu rồi. Thưa cho con hỏi là quý Phật tử có còn câu hỏi nào đặt cho sư cả thưa sư, con hiện tại chưa thấy câu hỏi nào xuất hiện đến từ phía Phật tử Do là thời pháp đã tới thời gian phải lẽ nên con xin phép được kết thúc để sư nghỉ ngơi ạ. Thì bài pháp hôm nay chia sẻ đến toàn thể năm đại Phật tử có phần phước nào phát sanh thì xin chia đến tất cả chư thiên, vua trời đế thích tứ đại thiên vương, chư thiên hộ trì chánh pháp, chư thiên ở xung quanh chùa Viên Tuệ và chư thiên ở thiền viện Tứ Niệm Xứ, xin các ngài quan hỷ thọ nhận phần phước báo này, mà sống được an lạc trong cảnh giới của mình. Và có phần phước nào phát sanh xin chia đều đến cho toàn thể năm đại Phật tử trong đời sống, luôn luôn được an vui và tinh tấn tu hành để đoạn tận khổ đau, thành tựu chánh trí chứng ngộ niết bàn, đồng đều nhân cả thả. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Phật. Sa đu ạ. Chúng con kính tri ân sư ạ. Con xin phép được thay mặt hội chúng đọc phần kệ hồi hướng sau khi nghe pháp ạ. Ngưỡng cầu các đấng chư thiên trong vòng tịnh xá ngự yên hàng ngày, ngự nơi đền tháp xưa nay, những nơi biệt thất nơi cây bồ đề, chúng con xin hội họp về để dùng pháp thí tiện về cúng dâng, rồi xin hộ độ chư tăng cửa từ ẩn náu phước hằng hà sa, tỳ khưu chẳng luận trẻ già, cao hạ trung hạ hoặc là mới tu, thiện nam tín nữ công phu đều là thí chủ đồng phù trợ nhân, những người trong khắp thôn lân kiều cư châu quận được phần an khương, chúng sanh bốn loại thông thường noạn thai thấp hóa khi nương pháp lành, giải thoát pháp bảo nên hành, đặng mài chức khổ truyền quanh đọa đầy, cầu cho hương thịnh lâu dài, pháp thiện trí thức các ngài mở mang, bậc tu xin được bình an, cầu cho tăng chúng các hàng hòa nhau, lại thêm phẩm hạnh thanh cao, những quả lợi ích kết mau kịp thì, cầu xin pháp bảo hộ trì cho người tu đã quy y Phật rồi, xin cho cả thảy chúng con tấn hóa trong pháp Phật noi giáo truyền. Chư thiên ngự trên hư không, địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều, Long Vương thần lực có nhiều, đồng sinh hoan hỷ phước đều chúng